Tận thế nhạc viên, chương 511, nữ tính dị giáo đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu biết chính mình sai. Nàng vẫn cho là, thế giới này chỉ là bị mấy cái cự nhân hủy đi. Thẳng đến nàng bị mẫu thần nắm vào giữa ngón tay. Lại nhọn, lại dài, trông không đến cuối cùng mặt trắng trên. Xương gò má thượng hai khối cơ bắp cao cao hở ra đến. Chen lấn mẫu thần nhãn con ngươi đều thành tinh tế hình cung. Nàng mỗi một lần hô hấp, đều bọc lấy nồng đậm mùi tanh. Tại không trung cuốn lên một cỗ nóng ướt gió. Có trong nháy mắt, Lâm Tam Tửu còn tưởng rằng chính mình sẽ bị vạn quân chi lực ép thành một viên nát nho. Nhưng mà cái này to lớn, gần ngàn mét cao mẫu thần, lại tựa hồ như đối bọn hắn đầy cõi lòng từ ái. Cực nhẹ đem bọn họ từ giữa không trung nhạt, sau đó nàng cúi người, như là phá cứt mũi đồng dạng, dùng ngón tay trỏ móng tay đem hai người vuốt xuôi đi, để bọn hắn thẳng tắp rơi vào con kiến chi thành. Ở trong quá trình này, Lâm Tam Tửu toàn thân cứng ngắc giống một đoạn chết mộc, chỉ còn lại có con mắt còn có thể truyền. Nàng cùng lễ bao hai người như là tê liệt, bị hoàn toàn tước đoạt năng lực hành động. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là thần lực? Trên đất phiến đá cấp tốc tiếp cận tầm mắt, rốt cuộc đối diện chụp tới. Lâm Tam Tửu đột nhiên mắt tối sầm lại, cả người xương cốt bị đập đến lung la lung lay, giống như lập tức sẽ nát tựa như. Không đợi một tiếng rên rỉ xuất khẩu, tiếng bước chân liền đã theo bốn phía bao vây đi lên. Bụi mù thời gian dần qua rơi xuống, lộ ra từng trương nặng nề trì trệ, chết lặng mỏi mệt mặt. Mặt người một trương tiếp một trương xích lại gần, giống như không có cuối cùng. Rất nhanh liền lấp kín tầm mắt, giống từng mảnh thịt cây nấm đồng dạng, chen chen chịu chịu, mặt không biểu tình. Liếc mắt nhìn qua, bọn họ cơ hồ lớn lên đều một cái bộ dáng, liền niên kỷ ngũ quan đều rất khó phân rõ. Lâu dài bị gió cắt xâm nhiễm, mỗi một khuôn mặt làn da đều thành màu vàng đất, lỏng mệt mỏi theo xương cốt thượng rủ xuống, giống như mỗi người đều nhanh ra chết rồi. Làm 4-5 cái hơi khỏe mạnh một chút nam nhân tách ra đám người, đi tới giơ lên Lâm Tam Tửu cùng lễ bao lúc, nàng lúc này mới ý thức được, những người này lớn tuổi nhất, khả năng bất quá cũng mới 3-40 tuổi. Theo tầm mắt bị nâng lên, Lâm Tam Tửu chớp mắt, phát hiện vừa rồi mẫu thần vị trí, chẳng biết lúc nào đã rỗng tuếch, biến mất cùng tới khi đồng dạng không có dấu hiệu nào. Chỉ có thẳng thẳng nhập mây nham sơn, đột ngột đứng ở đại địa bên trên, đỉnh cơ hồ sát bên nồng đậm xương trắng. Lâm Tam Tửu không khỏi nhớ tới cái kia lùi về xương trắng trong ngón tay. Ai, theo một đôi tay phía trên bỗng nhiên truyền đến một cái giọng khàn khàn. Nguyên lai đây là nữ nhân a, một cái khác nhấc người nam nhân cũng ứng thanh. Thanh âm đồng dạng lại làm lại cát. Thật, thật a, trở về. Thông báo điện ti, làm thành một vòng trong đám người. Lập tức có người dùng sức rõ ràng cuống họng lên tiếng. Lập tức bước chân thùng thùng chạy xa. Chỗ này mỗi người, thanh âm đều khàn khàn đến làm cho người nghe khó chịu. Giống như bọn họ mỗi một ngày đều xé rách cổ họng. Giống phá cuống họng, nàng là nữ nhân thì thế nào? Lâm Tam Tửu cảm thấy phát trầm, tròng mắt đều xoay chuyển đau, cũng chỉ có thể trông thấy bầu trời trên một mảnh xương trắng. Cùng với nâng lên nàng người kia cái cằm cùng lỗ mũi. Tầm mắt của nàng theo bộ pháp, lên lên xuống xuống hơn nửa ngày, rốt cục cũng ngừng lại. Mẫu thần cũng không biết đối bọn hắn động cái gì tay chân. Đi qua gần 30 phút, hai người vẫn là không thể nhúc nhích. Theo thể cảm giác tới phán đoán, bọn họ tựa như là tại dưới đường đi sườn núi. Cứ như vậy cứng ngắc không biết bị mang lên một cái địa phương nào. Hai người lại bị đặt ở trên mặt đất, đem bọn họ nâng đỡ. Một cái trước đó chưa từng nghe qua thanh âm, bỗng nhiên lên đỉnh đầu cách đó không xa phân phó một tiếng. Người này cuống họng không câm, lại như là dùng hai cây xương cốt lẫn nhau ma sát lên tiếng tựa như. Cái nào là nữ nhân? Khi nói chuyện, có người đem Lâm Tam Tửu hai người nửa người trên đỡ lên. Tựa vào một cái trên thứ gì? Lần này, bọn họ cuối cùng là có thể thấy rõ ràng. Chỉ là Lâm Tam Tửu ánh mắt còn chưa kịp chuyển lên một vòng, chỉ thấy bên cạnh một người nam nhân một bên đem lễ bao hướng phía trước đẩy, một bên đáp, đây là nữ nhân. Thanh âm mới vừa rồi ma sát hỏi, vậy cái này một cái đâu? Theo giọng hỏi, Lâm Tam Tửu giơ lên con mắt, đứng tại trước mặt nàng xa mấy chục bước, là một cái toàn thân phát thanh, sợi lông hoàn toàn không có đọa lạc trùng. Cái này đọa lạc trùng khoác lên một cái áo khoác, giống như bị đào rỗng thân thể. Hai cái ánh mắt ngồi tại khô héo trong hốc mắt, vốn là bờ môi địa phương, đã làm đến nhíu lại, lộ ra một cái sâu yếu ớt khẩu động. Cái này được xưng là điện ti. Đọa lạc chủng phía sau đứng to lớn hơn từng bầy người, mặc dù cũng có mấy cái đọa lạc chủng, nhưng càng nhiều vẫn là người sống. Bọn họ cũng cùng trước đó người đồng dạng ra hạt hoang, hình dung tiều tụy, không ai vải vóc cùng đọa lạc chủng trên người áo khoác đồng dạng hoàn chỉnh. Tại phía sau bọn họ, một vòng lại một vòng vòng nói quay quanh thăng lên đi lên, như là một cái phóng đại vô số lần La Mã đấu thú trường khán đài. Chỉ bất quá mỗi một vòng đều điểm đầy lỗ thủng, bị trở thành dân cư. Nhìn, bọn họ lúc này hẳn là chính ở tại con kiến chi thành dưới đáy. Ta xem cái này cũng hẳn là nữ nhân. Đọa lạc trùng đến gần mấy bước, ánh mắt hướng phía dưới một phen, khẽ động trên trán ra. Cũng không biết vì cái gì, những lời này lập tức khơi dậy một mảnh ong ong tạp âm. Nó đánh giá Lâm Tam Tửu hai mắt, bỗng nhiên đưa ra hai cái trường trường, cành khô đồng dạng cánh tay. Chúng ta đã thật lâu không có gặp qua nữ tính dị giáo đồ. Ta cho rằng nàng nhóm tẩy lễ hẳn tạm thời trì hoãn. Điện ti, một cái nâng lên bọn họ cùng nhau đi tới nam nhân, lập tức nhẹ giọng hỏi. Giữ lại dị giáo đồ mà không cho các nàng rửa tội, có thể hay không quá nguy hiểm rồi. Dù sao trên người các nàng thần quang rất nhanh liền hội. Thần quang là chỉ loại này làm cho người ta không thể động hiệu quả a. Đọa lạc chủng trên mặt lập tức hiện lên một cái khác cố ý vị cười, để nó ra mặt hướng hai bên giật ra, lộ ra khô nứt dài nhỏ khe hở. Này nhất định là mẫu thần cho chúng ta hạ xuống thử thách. Đôi nhãn cầu kia chuyển một chút, tại thần quang biến mất trước đó, ta tự nhiên sẽ làm ra quyết định. Những lời này nói chuyện, hết thảy đầy bụi đất, gầy trơ cả xương đám người, đều cùng một thời gian cúi đầu, trong miệng lầm bầm, hàm hồ niệm tụng một đoạn lời gì. Chỉ ít cái kia rửa tội, là tạm thời sẽ không phát sinh. Lâm Tam Tửu một trái tim vừa có chút rơi xuống. Theo cái này đọa lạc chủng hướng bên cạnh rời mấy bước, lại đột nhiên nhấc lên. Nó vừa đi ra, người phía sau nhóm liền rõ ràng mà rơi vào nàng trong tầm mắt. Chỗ này cũng có nữ nhân, hơn nữa số lượng không ít. Tại các nàng khô héo rối tung tóc phía dưới, từng đôi mắt như là bút máy vung ra đến mực đoan, không có chút nào nửa điểm thần thái. Kinh người nhất là cơ hồ mỗi một nữ nhân, mặc kệ các nàng tuổi tác nhìn qua có bao lớn, bên cạnh có phải hay không còn nắm tiểu hài, bụng của các nàng đều cao cao cổ trướng, hướng phía trước đưa, kéo đến cả người giống như đều phải biến hình. Khổng lồ hình cầu cùng các nàng mảnh linh linh thân thể so sánh, giống như tùy thời đều có thể đem các nàng rơi đến té ngã trên đất. Lâm Tam Tửu chỉ nhìn một chút, vừa thoáng nhìn một cái tóc trắng xóa, một mặt nếp nhăn gầy còm phụ nữ mang thai, trong dạ dày lập tức nhịn không được một hồi thắt chặt. Thõng xuống mắt, nàng rất muốn quay đầu nhìn một cái Quý Sơn Thanh, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể vẫn cứ không thể nhúc nhích. Nàng hai nắm đấm cứng đờ rũ xuống chân một bên, trước mắt nắm đấm trong vẫn là không. Nàng nhất định phải cẩn thận nghĩ kỹ, kêu lên vật phẩm gì đến, mới có thể tại không thể động đậy chút nào tình huống dưới, mang lên lễ bao cùng nhau thoát thân. Đọa lạc chủng gật gật đầu, ánh mắt đều phảng phất tùy thời có thể lăn xuống đến. Nó xoay người, vung tay lên, đưa đi thần miếu, theo Lâm Tam Tửu phía sau, lập tức lại nhô ra đến rồi hai cặp tay, đưa nàng giơ lên, theo đọa lạc chủng vừa mới nói xong. Đám người lập tức như dê đồng dạng tản ra, lộ ra phía sau bọn họ một đầu thật sâu thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Đầu bậc thang một bên đứng vững một bộ mẫu thần pho tượng. Mỗi một bộ đều cao bằng một người. Hiển nhiên là đem mẫu thần rút nhỏ tỷ lệ về sau. Theo nguyên dạng điêu khắc ra tới, pho tượng con mắt hướng xuống. Làm Lâm Tam Tửu bị nâng lên đi xuống cầu thang thời điểm. Trên người tựa như là dính vào mẫu thần mỉm cười ánh mắt. Bảo nàng khởi mấy tầng nổi da gà. Làm nàng cùng lễ bao đều bị nặng nề mà ném vào thần miếu trên mặt đất lúc. Từ phía trước lờ mờ không gian trong. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp mập mờ thanh âm. Lâm Tam Tửu chịu đựng cái mũi đau nhức. Dùng sức dương mắt lên. Lờ mờ phân biệt ra được nơi xa một cái khác nằm trên đất trên bảng hình người. Mùi máu tanh giống như thực chất đồng dạng. Mạn vào nàng trong lỗ mũi. Theo tất tiếng sột soạt tốt vải vóc tiếng ma sát. Từng cái độc thuộc về đọa lạc chủng chân. Theo bên cạnh hai người đi tới. Các ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy hắn rửa tội a. Một đầu đọa lạc chủng thanh âm từ phía sau dinh dính cháo mà vang lên lên. Đây chính là chính chúng ta bắt được tiến hóa người. A a a, một chương này viết thật thống khổ. Cảm ơn yêu mai Hòa Thị Bích cùng Camille be lại một cái bánh gato. Đại ngạch khen thưởng cầm lên đặc biệt thoải mái ai. Nhất là ta vò đã mẻ không sợ sứt không trả nổi căng tình huống dưới. Cảm ơn cầu hán, con sóc trứng, Augasmiu, thủy quái chi heo, Úc xuyên tuyết, muốn nói tại mưa, tuần 9 vĩ đợi mọi người khen thưởng. Đầu heo 33, tấm gương thiên bình, Atlantic 1988, áp lực, tử tà cơ, ngàn mộ tuyết. A13823571811 đợi mọi người nguyệt phiếu, chưa xong còn tiếp. Cách chương.